Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801, tức giận. Nghe Lâm Tiêu nói phải giúp hắn báo thù, Chữ Kinh ngẩn ra, hảo tâm như vậy sao? Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ngươi nghĩ rằng ta là làm sao đi vào nơi này? Tuy rằng tiến vào tử doanh để cho tự có rất lớn thu hoạch, nhưng mà cái này cũng không đại biểu Lâm Tiêu thì sẽ bỏ qua Tề gia. Ngược lại, Lâm Tiêu không chỉ sẽ không bỏ qua Tề gia, còn muốn tìm Tề gia trả thù. Cho dù Tề gia có đến thế giới cấp Tề Vĩnh Hoàn, Lâm Tiêu cũng phải để cho Tề gia phá diệt. Chữ Kinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Hắn yên lòng, cười ha ha một tiếng, tiến vào Thái Tiêu giới. Lâm Tiêu tại cảnh giới hóa thần liền có mạnh mẽ như vậy, nếu để cho hắn tiến nhập động hư cảnh giới, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Có Lâm Tiêu giúp hắn báo thù, so sánh hắn tự mình ra tay báo thù, khả năng thành công tính còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kỳ thực đối với mình đi báo thù, Chữ Kinh cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc trước đều không làm hơn Tề Tranh, hiện tại càng là không có khả năng. Hắn chỉ là vạn phần không cam lòng mà thôi. Có Lâm Tiêu giúp hắn báo thù mà nói, hắn ngược lại càng thêm an tâm. Trong tiểu thế giới có cái thứ nhất sống sót động hư cấp cường giả, Lâm Tiêu cũng rất là hài lòng. Điều này đại biểu thực lực của hắn có càng lớn hơn đề thăng. Tề gia, các ngươi cứ chờ đi, ta sẽ cho các ngươi một cái to kinh hỉ lớn. Giải quyết một cái này tử doanh, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó hướng phía cái thứ hai tử doanh mà đi. Hắn thời gian có hạn, không cầu đem toàn bộ tử doanh sinh linh toàn bộ thu phục, nhưng cũng là càng nhiều càng tốt. Tử doanh trong lúc đó phong bế bị mở ra, Lâm Tiêu bước vào cái thứ hai tử doanh. Nhìn thấy Lâm Tiêu đến, cái thứ hai tử doanh trong sinh linh vạn phần vô cùng kinh ngạc. Ngươi cái tên này là từ nơi nào đến? Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không với bọn hắn giải thích cái gì đó. Đi lên chính là một hồi đánh tơi bời, trực tiếp đem toàn bộ sinh linh đánh phục, sau đó để bọn hắn tiến vào Thái Tiêu giới. Cái này tử doanh không có sống sót động hư cấp cường giả, Lâm Tiêu có phần có một ít thất vọng, chỉ có thể tiếp tục hướng phía cái thứ ba tử doanh mà đi. Cái thứ ba tử doanh ngược lại có động hư cấp, bất quá cũng rất yếu. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái liền thu thập cái thứ tư, cái thứ năm, mãi cho đến cái thứ 12 tử doanh, Lâm Tiêu mới gặp phải hơi mạnh mẽ một chút động hư cấp. Hơn nữa còn có hai cái. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không có bất kỳ thay đổi. Bị bạch cốt giới ý chí áp chế, lại bị trọng thương bọn họ, đối mặt giờ nào khắc nào cũng đang tăng cường Lâm Tiêu, căn bản không có chút nào lực phản kháng. Một tên tiếp theo một tên quét sạch đi xuống, Lâm Tiêu cũng tại thời khắc quan sát tình huống chiến trường. Một khi có người quay về, Lâm Tiêu lập tức liền biết dừng lại, sau đó nhanh chóng biến mất ly khai. Đối phó những này tử doanh sinh linh tạm được, nhưng mà muốn hắn Lâm Tiêu thật cùng diệt cốt thành chính diện giao phong, Lâm Tiêu vẫn không có ngốc đến cái mức kia. Thẳng đến thanh trừ sạch sẽ thứ 27 cái tử doanh, Lâm Tiêu cảm nhận được chiến trường khí tức bên kia truyền đến năng lượng ba động bắt đầu yếu bớt. Điều này đại biểu chiến tranh sắp dừng lại. Được rồi, về sau tổng có cơ hội, cần đoạn thì đoạn. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, thân dung trong hư không, nhanh chóng nhanh rời đi rồi diệt cốt thành, hướng phía bạch cốt giới lãnh thổ quốc gia mà đi. Tử doanh sự tình nhất định là không gạt được, 27 tử doanh bị thanh trừ sạch sẽ, kẻ đần độn đều biết rõ tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Vì phòng ngừa Tề gia nhờ vào đó tìm hắn để gây sự, Lâm Tiêu liền dứt khoát tạm thời tránh né. Ngược lại có là cơ hội thu thập Tề gia, không cần nóng lòng đây nhất thời. Hơn nữa, Lâm Tiêu đến Bạch Cốt Giới lớn nhất mục đích chính là vì Bạch Cốt Giới ý chí, cho nên ly khai Diệt Cốt Thành cũng là tất nhiên. Tại đây địch nhân quá nhiều, khắp nơi bị hạn chế, hắn làm việc cực kỳ bất tiện, vẫn là sớm một chút rời tốt. Tuy rằng hắn ly khai, càng nhiều hoài nghi sẽ ném đến trên người hắn, nhưng mà cái này không có vấn đề, chỉ cần không bắt được hắn, toàn thế giới đều biết rõ là hắn làm, vừa có thể làm gì được hắn. Lâm Tiêu đường chạy, chạy dứt khoát, đến lúc Diệt Cốt Thành người sau khi trở về, bọn họ mới phát hiện, hắn sao vậy mà hết rồi 27 tử doanh, người ở đây đều đi đâu rồi? Chẳng lẽ tất cả đều chết hết sao? Đặc biệt là Tề gia, nhanh chóng liên lạc người giám thị, nhưng mà cũng không có bất kỳ kết quả, tuyệt đối là Lâm Tiêu. Dù muốn hay không, người Tề gia liền đem cái mũ lấy đến Lâm Tiêu trên đầu. Vô luận chân chính có phải hay không Lâm Tiêu làm, ngược lại bọn họ đều sẽ nói là Lâm Tiêu làm. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng biến mất không thấy. Đây thì càng thêm thật mồi tội danh. Chuyện này, tại toàn bộ Diệt Cốt Thành đưa tới oanh động to lớn. Ngay cả đứng tại Diệt Cốt Thành cực điểm nhất thế giới cấp đều đã bị kinh động. Tuy rằng tử doanh sinh linh chỉ là pháo hôi, nhưng mà những này pháo hôi biến mất không thấy, là tất nhiên muốn mức độ tra rõ. Khủng bố mạnh mẽ thần niệm từng tầng một cướp đoạt đến hư không, liền một viên cho bụi đều không buông tha, muốn tìm ra Lâm Tiêu tung tích. Nhưng mà thế giới cấp cường giả tự mình xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể không bệnh tật mất. Lâm Tiêu phảng phất như là bốc hơi khỏi thế gian, không có ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng là làm sao làm được những chuyện này. Bất quá Diệt Cốt Thành vẫn là ban bố lệnh truy nã, phàm là phát hiện Lâm Tiêu, đó chính là một khoản thưởng lớn, để cho vô số người đỏ con mắt, phần thưởng thật lớn. Mà lúc này Lâm Tiêu đã sớm ly khai Diệt Cốt Thành cực xa, tiến vào Bạch Cốt Giới không chế địa vực. Hắn tại trong hư không không ngừng xuyên qua, trên đường phàm là gặp phải Bạch Cốt Giới sinh linh, hoặc là bị hắn đánh chết hiến tế sạch, hoặc là chính là bị bắt vào Thái Tiêu Giới dùng sẽ cung cấp lực lượng. Lâm Tiêu dọc theo đường đi mạnh mẽ cướp đoạt, không có một chút cố kỵ, ngược lại toàn bộ oan ức cuối cùng đều sẽ lấy đến Diệt Cốt Thành trên đầu. Hơn nữa hắn còn xóa sạch trừ đi nơi có khí tức, cũng không lo lắng có ai có thể truy lùng đến hắn. Đừng không nói, lần này Bạch Cốt Giới ngược lại đến đúng rồi. Cho dù cuối cùng không có từ Bạch Cốt Giới ý chí kia đắc được đến cái gì đó, cũng là không uổng lần đi này. Lâm Tiêu thầm nói, Bạch Cốt Giới chuyến đi thu hoạch vượt xa lúc trước hắn tưởng tượng, chỉ là nhiều như vậy tử doanh sinh linh liền vượt qua lúc trước hắn dự đoán, chớ nói chi là sau đó thu hoạch. Hắn bây giờ đang ở Bạch Cốt Giới địa vực hoành hành, chờ đợi đến Bạch Cốt Giới cùng Diệt Cốt Thành kết cục đại chiến bộc phát. Một khi bộc phát kết cục đại chiến, song phương thế giới cấp cường giả xuất thủ, Bạch Cốt Giới ý chí hiện ra, đó chính là hắn có thể thu lợi thời điểm. Nếu không mà nói, trước đây, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như Bạch Cốt Giới ý chí bị thương, hắn cũng không đánh được Bạch Cốt Giới ý chí chủ ý. Chỉ có chờ đến Bạch Cốt Giới bị diệt, Bạch Cốt Giới ý chí suy yếu nhất một khắc này, mới là Lâm Tiêu xuất thủ thời cơ tốt nhất. Có thể hay không có hắn muốn thu hoạch, chỉ nhìn lúc đó rồi. Phía trước một đầu to lớn cốt dao bay qua, đây là một đầu hóa thần đỉnh phong cốt dao, bản thể bất phàm, thực lực rất là cường đại. Lâm Tiêu tại cốt dao lúc trước hiển lộ thân hình ra, cốt dao sững sờ, chợt giận dữ, người đáng chết tộc lại dám ra Diệt Cốt Thành. Hắn một cái tát vỗ về phía Lâm Tiêu, trong đôi mắt u hỏa chớp động, phải đem Lâm Tiêu một cái tát đập chết. Sao CVTGH hảo GH,